Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, chương 817, trở thành ngoại môn đệ tử. Không cần tông chủ, ta dẫn hắn đi thì tốt rồi. Trịnh Bưu tranh thủ thời gian nói ra, đây chính là tông chủ, nào có tông chủ mang đệ tử đi ngoại môn đưa tin. Cái này có mất tông chủ thân phận, tông chủ, có Trịnh huynh mang ta đi thì tốt rồi. Lâm Long cũng mở miệng nói, hắn nghĩ mãi mà không rõ, lão gia hỏa này vì cái gì đối với chính mình tốt như vậy? Chẳng lẽ hắn biết đạo chính mình phụ thân là Lâm Dương? Ừ, rất có thể, nếu không mình yếu như vậy, hắn quý là tông chủ không cần phải đối với chính mình tốt như vậy. Về sau Trịnh Bưu mang theo Lâm Long đã đi ra, ly khai Khẩu Liễu chấp sự mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn tông chủ hỏi. Tông chủ, ngươi như thế nào lại để cho hắn gia nhập Thiên Cấp Tông? Về sau tiểu gia hỏa này không chừng sẽ chọc cho phiền toái gì đi ra. Ta thừa nhận, hắn thiên phú tư chất không cần thử đều rất tốt, nhưng hắn không bị ước thúc. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết, tông chủ tựu phất tay ngắt lời nói. Không cần phải nói rồi, ta đều có nghĩ cách, chuyện này như vậy bỏ qua. Lần này ta tới tìm ngươi là quan hệ tông môn tuyển nhận đệ tử sự tình. Gần đây vô tận biển cả bên kia dị tộc càng phát càn rỡ. Chúng ta thiên cấp tông đệ tử tử thương vô số, mà ngay cả đệ tử hạch tâm đều chết hết hơn 50 người. Lần này tuyển nhận đệ tử thời gian sớm, ngươi đi an bài một chút, một tháng sau bắt đầu. Vội vã như vậy, dị tộc lúc nào trở nên cường đại như vậy hả? Liễu chấp sự nhíu mày, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Hắn thiên cấp tông tại vô tận biển cả một hòn đảo lên. Muốn là nhân tộc binh bại, bọn hắn đứng mũi chịu sào. Đây cũng là thiên cấp tông hội phái đệ tử tiến đến hành hạ đến chết dị tộc nguyên nhân. Có thể giết một cái tựu ít đi một cái. Tổng so không ra tay tốt. Như vậy còn có thể lịch lãm rèn luyện đệ tử. Nghe trở về đệ tử hạch tâm nói dị tộc giống như toàn bộ liên hợp lại rồi. Ai, trước kia Lâm tiền bối bằng vào sức một mình, cũng đã tiêu diệt dị tộc, nhân tộc độc đại, lúc này mới bao nhiêu năm, dị tộc tựu cho tàn lại cháy, người không biết còn tưởng rằng ta nhân tộc mạnh cỡ bao nhiêu. Vẫn còn ăn chơi đàng điếm, tùy ý lãng phí quang âm, trên thực tế ta nhân tộc đã lung lay sắp đổ, nếu như tiền tuyến binh bại, dị tộc trường khu trực nhập. Chúng ta thiên cấp tông đứng mũi chịu sào, nhân tộc tựu xong đời, không phải còn có chiến thần minh ấy ư, bọn hắn cường đại như vậy, sẽ không nhìn xem dị tộc tàn sát bừa bãi a. Liễu chấp sự nói ra, ha ha, hiện tại chiến thần minh cũng không phải là trước kia chiến thần minh, muốn thành viên nguyên một đám phi thăng thành tiên về sau. Hiện tại chiến thần minh thành viên hoàn toàn là làm mưa làm gió ngồi ăn rồi chờ chết thế hệ. Dựa vào bọn hắn, nếu dựa vào bọn hắn nhân tộc sớm đã chết cả rồi. Lần này thu đệ tử tiêu chuẩn phóng thấp một chút. Còn có, không được khó xử Lâm Long. Có cái gì tốt tài nguyên kịp thời cho hắn. Hắn có thể là chúng ta nhân tộc cơ hội cuối cùng. Lâm Long. Tiểu tử này hoàn toàn chính xác có chút bổn sự, thực lực mặc dù yếu, nhưng một thân phi phàm khí thế lại để cho người không dám coi thường. Còn có chửa thượng phát ra tán sát khí, tiểu gia hỏa này thật không đơn giản, giết người tuyệt đối qua ức, cho dù hắn sát khí thu liễm vô cùng tốt, nhưng vẫn là có thể cảm giác được, một cái không tốt. Có khả năng là giết người không chớp mắt ác ma. Tông chủ, người xác định muốn bồi dưỡng hắn. Không, hắn tuyệt đối không phải là ác ma. Nói thiệt cho ngươi biết, hắn là Lâm tiền bối hậu nhân. Cái gì? Liễu chấp sự trực tiếp ngây dại, như bị sét đánh, cùng trước khi tông chủ giống như đúc. Lúc này, Lâm Long còn cùng sau lưng Trịnh Bưu. Hoàn toàn không biết đạo tông chủ cùng Liễu chấp sự đang đàm luận hắn. Lâm huynh, lập tức tới ngay ngoại môn đệ tử khu vực rồi. Nếu là có phiền toái gì cùng không hiểu, ngươi cho dù đến nội môn tìm ta, đến lúc đó báo danh hiệu ta sẽ có người cho ta biết. Nhớ kỹ, Thiên Cấp Tông tuy nhiên cấm đệ tử tự giết lẫn nhau, nhưng là đánh chết đánh cho tàn phế vẫn có rất nhiều. Chỉ cần không làm cho tai nạn chết người là được. Thực lực người yếu như vậy, nếu người khác khi dễ ngươi, ngươi cho dù ra tay, đánh không lại tìm ta. Yên tâm đi, Lâm Long thản nhiên nói. Sau đó Trịnh Bưu mang theo Lâm Long đi vào ngoại môn đệ tử khu vực, đem hắn giao cho ngoại môn đệ tử quản sự, hơn nữa dặn dò nhất định hảo hảo đối đãi Lâm Long. Quản sự cúi đầu khom lưng, đối với Trịnh Bưu tôn kính cực kỳ khủng khiếp. Hắn chỉ là một cái ngoại môn đệ tử quản sự, cùng nội môn đệ tử rất kém xa, huống chi hay là nội môn đệ tử nhị sư huynh. Không có gì bất ngờ xảy ra, về sau nhất định là Thiên Cấp Tông cao tầng, mà hắn không có gì bất ngờ xảy ra cả đời cũng chính là một cái quản sự rồi. Chỉ có thể ở ngoại môn đệ tử những này tiểu manh mới trước mặt giả trang bức. Nếu là Trịnh Bưu mang đến người, quản sự tự nhiên không dám lãnh đạm, trực tiếp cho Lâm Long an bài một gian tốt nhất chỗ ở. Một giống như ngoại môn đệ tử đều là lách vào cùng một chỗ. Chỉ có Lâm Long một người một gian, hay là độc lập tiểu viện tử. Cái này đãi ngộ, cùng quản sự không sai biệt lắm. Thiên Cấp Tông ngoại môn đệ tử ngày thường ngoại trừ tu luyện tựu là chẻ củi nấu nước nấu cơm. Bằng không thì to như vậy cái tông phái, ai nấu cơm những cái kia? Cũng không phải mỗi người đều đạt tới không cần ăn cơm cảnh giới. Tại đây không gian áp lực đại, không đạt tới phá thiên kỳ thì không cách nào làm được tích cốc. Tại linh vực, cấp thấp nhất tựu là siêu thần sư, sau đó ngự kiếm kỳ, phá thiên kỳ, siêu thiên kỳ, thôn thiên kỳ, đoạt thiên kỳ, cuối cùng mới được là phi thăng kỳ. Từng cảnh giới lại chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Quản sự tựu là một gã siêu thần sư đỉnh phong pháp sư. Khoảng cách đột phá ngự kiếm kỳ chỉ có một bước ngắn. Có thể một bước này giống như rãnh trời, không thể vượt qua, rất nhiều người nghiêng thứ nhất sinh cũng không cách nào đột phá. Quản sự biết đạo hắn thiên phú của mình, không có gì bất ngờ xảy ra tuyệt đối không thể đột phá. Cái kia thủy chung chỉ có thể ở ngoại môn đệ tử chung làm một gã quản sự. Nếu đột phá đến ngự kiếm kỳ có thể trở thành nội môn đệ tử. Chọn lựa kiếm của mình, ngự kiếm phi hành, thiên địa to lớn, chỉ cần không phải một ít địa phương nguy hiểm, ở đâu cũng có thể đi. Bất quá ngự kiếm kỳ cũng là nguy hiểm nhất một cái cảnh giới. Đặc biệt là ngự kiếm sơ kỳ, lúc này chết người nhiều nhất. Bởi vì bọn họ mới đột phá đến ngự kiếm kỳ. Ngự kiếm kỹ thuật không tốt, rất có thể từ phía trên thượng đến rơi xuống ngã chết. Trước khi Trịnh Bưu cùng tiểu sư muội của hắn tựu cho rằng Lâm Long là ngự kiếm sơ kỳ theo trên thân kiếm đến rơi xuống, Lâm Long giờ phút này liền siêu thần sư cũng không phải. Tại Thiên Cấp Tông có thể nói đẳng cấp thấp nhất. Bất quá bằng vào cường đại sức chiến đấu, tựu là quản sự hắn đều có sức liều mạng. An bài tốt Lâm Long chỗ ở quản sự rời đi rồi. Vốn ngoại môn đệ tử mỗi ngày muốn chẻ củi nấu cơm, nhưng Lâm Long cùng Trịnh Bưu có quan hệ, quản sự cũng không có an bài Lâm Long làm những cái kia. Lâm Long mỗi ngày chỉ cần tu luyện là được rồi, nhưng lại có ngoại môn đệ tử cho hắn đưa cơm đồ ăn đến. Siêu thiên sư muốn đột phá đến siêu thần sư đối với người khác mà nói rất khó. Đối với Lâm Long mà nói rất đơn giản. Hắn chỉ dùng một tuần lễ thời gian, đã đột phá đến siêu thần sư sơ kỳ. Ngày hôm nay, quản sự mặt mũi tràn đầy nịnh nọt cho Lâm Long đưa tới hai hạt đan dược. Đan dược hiện lên màu đỏ, phát ra một cổ nhàn nhạt thanh hương. Đây là Thiên Cấp Tông phòng luyện đan người luyện chế cố pháp đan, có cứng lại pháp lực công hiệu, đặc biệt là một ít vừa đột phá đệ tử, cảnh giới bất ổn, lúc này nếu phục dụng một hạt lập tức có thể vững chắc cảnh giới. Tiểu huynh đệ, đây là tông môn mỗi tháng phát cố pháp đan, một người chỉ có một khỏa, bất quá ta tự biết đột phá vô vọng, của ta cái này một khỏa cùng một chỗ cho ngươi đi. Còn cần ngày ngày sau có thể ở nhị sư huynh trước mặt cho ta nói tốt vài câu. Nghe nói nội môn đệ tử hàng năm đều có một khỏa phá trướng đan. Cái kia, khục khục, nếu có thể lại để cho nhị sư huynh cho ta một khỏa vậy thì thật tốt quá. Ta vây ở siêu thần sư đỉnh phong cảnh giới đã 50 năm rồi. Nếu như không có phá trướng đan chắc hẳn cả đời đều đột phá không được. Theo ta được biết nhị sư huynh đã là ngự kiếm đỉnh phong cao thủ. Phá trướng đan đối với hắn đã vô dụng. A hát, ta sẽ nói với hắn. Nếu không có việc gì trước hết ly khai a. Đừng quấy rầy ta tu luyện. Lâm Long tiếp nhận đan dược nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.